Chuột túi lão ba, chương 5, góc truyện audio.com. Cái nam nhân như âm hồn bất tán kia cư nhiên liền như vậy buông tha. Hắn không hề giống như U Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt chính mình. Nàng rõ ràng nên nhả ra khí, nhưng lại cảm thấy mất mát. Đái Tương Luân quá mức vĩ đại, quá mức chói mắt, cho nên nàng tự biết xấu hổ, không dám tiếp cận loại nam tử giống như thần này. Cho nên mới triển khai toàn thân phòng bị hắn. Nhưng vì sao khi phòng bị thành công, tư tưởng của nàng lại không có nửa điểm bình tĩnh, ngược lại càng thêm tưởng niệm, thậm chí giống kẻ trộm, vụng trộm quan tâm tất cả mọi chuyện của hắn. Trước đó vài ngày, hắn bởi vì sơ sẩy trong công tác bị đổi đến bộ xí hỏa, lại bị của trách, chuyện này làm cho cao thấp trong công ty huyên náo. Nàng vài lần muốn đến bộ xí hỏa xem tình huống của hắn. Nhưng càng nghĩ, lại càng không có dũng khí. Thở dài, nàng đi lên giường, muốn ngủ một giấc đổi đi tất cả phiền chán. Nhưng nằm đến đêm, nàng còn trằn trọc khó ngủ. Chỉ vì nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện rõ ràng trước mắt nàng. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trong ban đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội. Nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy. Lúc này sẽ là ai? Thân nhân của nàng đều ở Nam Bộ, cũng sẽ không báo trước liền đi đến. Huống chi địa chỉ hiện tại của nàng cũng không có nhiều người biết. Sợ hãi hết sức, tiếng chuông lại vang lên. Hoa Lộ Dư rón rén đi vào cửa, kéo rèm che xem phía ngoài. Người tới dĩ nhiên là Đái Tương Luân. Nàng vội vàng mở cửa ra, không thể tin được nam nhân xuất hiện trước mắt mình, vẻ mặt nghèo túng của hắn. Bên người còn có vali hành lý, anh nhanh làm sao có thể đến nhà của tôi. Nàng thật sự rất kinh ngạc, khoảng cách hai người lần trước gặp mặt đến giờ, ngắn ngủi có một tuần. Đái Tương Luân trước kia hăng hái, thần thái no đủ, làm sao có thể biến thành bộ dáng này. Ta không nhà để về, tội nghiệp ghê, hết, đến đây kẹo cho ở nhờ miễn phí này. Ngữ khí của hắn trầm thấp, hai tròng mắt vô thần. Ngay cả biểu tình đều là uể oải. Trong lòng thất kinh, nàng lập tức nghiêng thân, làm cho hắn đi vào bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhịn không được hốt hoảng, bắt đầu lo lắng. Hóa ra công ty đồn đãi đều là thật sự. Rất nhiều người nói gần đây chơi cổ phiếu không thuận, lại bởi vì công tác bất lợi, bị lão bản mắng thập phần thê thảm. Hắn gần như tuyệt vọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đầu tư cổ phiếu bị thua. Thời gian trước giúp người bạn ít tiền, lại bị hắn ôm đi trốn. Phòng ở đã bị niêm phong, hơn nữa còn bởi vì lần trước tâm tình không tốt đắc tội đối tác, làm cho lợi ích của công ty tổn thất, cho nên bị lão bản giáng 18 cấp. Hoa Lộ Dư nghe được không nóng vội. Căn bản không nghĩ những chuyện này phát sinh không quá mức trùng hợp, nhưng là anh là nhân tài trong công ty. Cho dù làm sai chuyện gì, cũng không cần phạt lợi hại như vậy đi. Trong đầu nhịn không được tuấn dung nho nhã của tổng tài. Một nam nhân ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng, làm sao có thể hà khắc với viên công như vậy? Đái Tương Luân cúi đầu, vẻ mặt uể oải, đây là thương nhân. Khi ta tồn tại có thể vì công ty mang đến lợi ích, chính là bảo vật của công ty. Một khi ta làm chuyện có tổn hại đến lợi ích của công ty, cấp trên tự nhiên đem ta một cước đá ra ngoài cửa. Hắn đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rất là nản lòng nói, hiện tại ta không nhà để về, cũng không có tiền ở khách sạn, nếu em không thể thu lưu ta, ta chỉ có thể đi ngủ công ty, nhưng ta còn không đến mức lưu lạc đầu đường. Hoa Lộ Dư không thể tin được ngốc nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tiếp nhận được bộ dáng này của hắn. Hôm qua đồng sự công ty nói như thế nào, tựa hồ là nói hắn phiền não cái gì, hay là hắn biến thành như vậy, chính mình cũng có liên quan. Đái Tương Luân nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thấy nàng thủy chung không có động tay. Liền hít sâu một hơi, bứt lên khóe miệng, cười đến thực khổ, nhấc hành lý, không quan hệ, em không cần miễn cưỡng, kỳ thật ngủ công ty cũng không có gì không tốt, như vậy sẽ không sợ ngủ quên. Nói xong, xoay người đi hướng cửa, nhưng ngay sau đó, ống tay áo liền bị người nào đó từ phía sau giữ chặt. tôi không phải ý này. Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn. Đái Tương Luân quay đầu đi, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Tương xứng với quần áo của nàng, càng thêm mê người, một bộ quần áo rộng thùng thình, hai chân nhỏ dài lộ trong không khí, hai bàn chân trắng nõn đi đôi dép lê hồng nhạt, thân mình nhỏ bé mềm mại nhu nhược, làm cho người ta hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng hung hăng chà đạp một phen. Hơn nữa nàng còn mở to đôi mắt vô tội, cái miệng khéo léo khẽ nhếch, mê người khiến cho người ta muốn phạm tội. Tế bào toàn thân Đái Tương Luân đang kêu gào muốn đem nàng kéo vào trong lòng mà yêu thương. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm giác bá đạo muốn giữ lấy đối với nữ nhân như vậy. Hoa Lộ Dư hoàn toàn không biết chính mình đang muốn lâm vào nguy hiểm. Tâm đồng tình nổi lên, nhỏ giọng nói nhà của tôi không lớn, nhưng hai người ở vẫn có thể. Bất quá, ngay tại thời điểm tuấn dung của hắn sáng lên hết sức, nàng lập tức bày ra biểu tình phòng bị, tạm thời cho anh thuê ở cũng có thể, nhưng chúng ta phải làm một bản điều kiện gồm 3 điều. Đầu tiên, anh không thể nói cho người khác chúng ta ở cùng một nhà. Thứ hai, không chuẩn anh đem chuyện tôi mang thai nói cho đồng sự trong công ty. Về phần thứ ba, chính là trong cái nhà này, tất cả mọi chuyện phải nghe lời tôi, ta đây chẳng phải biến thành tình nhân bí mật của em. Hắn có ý nhấn mạnh hai chữ tình nhân, trong giọng nói còn tràn ngập hương vị tình xác, hắn tổng kết, nhất thời đổi lấy một cái xem thường của Hoa Lộ Dư. Nàng nheo mắt lại, hung hăng chừng hắn, nếu anh dám làm ra chuyện trái với 3 nguyên tắc trên, tôi sẽ không chút khách khí đem anh ném ra khỏi cửa. Cho anh từ nay về sau lưu lạc đầu đường, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, hắn nhỏ giọng oán giận, nhất thời lại nghênh đón một ánh mắt sắc như đao của nàng. Đái Tương Luân sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng. Hảo, hảo, hảo, ta nghe là được, dù sao ta ở nơi này, vừa lúc có thể chiếu cố tiểu bảo bảo trong bụng em. Trong lúc nói chuyện hắn còn không quên làm ra biểu tình chịu khi dễ. Chọc Hoa Lộ Dư phốc xích bật cười. Không nghĩ tới, người này cư nhiên còn có một mặt trẻ con như vậy. Từ trước, hai người giống như có một bức tường không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại lại hài hòa, lại làm cho nàng cảm thấy giống như bị kéo gần lại. Mọi phiền muộn đọng lại trong mắt nàng cũng tan thành mây khói. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư giống như thường ngày đi lại, 7 giờ sáng rời giường, trên đầu một mớ tóc rối bay, xỏ chân vào dép lê, trong đầu vẫn còn nghĩ về cảnh đẹp trong mơ tối hôm qua. Buồn ngủ tiến vào phòng tắm, đánh một cái ngáp thật to, ngay sau đó khép hở đôi mắt, hữu khí vô lực đi vào nhà tắm, tiến hành giống như sáng sớm mọi hôm sau khi rời giường chuẩn bị làm việc. Cởi đi áo ngủ có hình phim hoạt hình, đá đi dép lê dưới chân, một tay nàng để tường, một tay cầm lấy vòi hoa sen trên tường. Gì, vì sao hôm nay vách tường lại có cảm xúc như vậy? Nàng nửa mơ nửa tỉnh miễn cưỡng mở to hai mắt hoa. Đột nhiên lui về phía sau từng bước, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một người sống Đái Tương Luân. Hắn mặc áo sơ mi cùng tây trang, trên mái tóc còn lưu lại ít nước. Hé ra tuấn dung nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, chẳng qua trên mặt đã có ý cười bỡn cợt. Tiểu Dư, hóa ra mỗi sáng sớm em đều có thói quen tốt như vậy. Hắn cố nén cười trêu chọc, từ lúc nàng cơ hồ là nhắm hai mắt đi vào phòng tắm. Thoát áo ngủ, đá dép lê, hắn đã đứng ở chỗ này. Nhưng hiển nhiên tiểu nữ nhân này đã quên trong nhà có thêm một vị khách trọ. Anh nhanh làm sao có thể ở trong này. Hoa, quần áo của ta, lúc này Hoa Lộ Dư đã hồi phục lại tinh thần, nàng luống cuống tay chân tìm bộ quần áo khoác lên người mình. Nhưng bởi vì quá căng thẳng, chân trượt một cái, muốn thẳng tắp ngã xuống sàn nhà, may mắn có một đôi bàn tay to đúng lúc đỡ lấy thân thể của nàng tiểu thư. Cô hiện tại có thai, có thể hay không vì đứa bé trong bụng mà lo lắng một chút. Đái Tương Luân chảy ra một phen mồ hôi lạnh, mặt mày nhăn lại,

Tần Tổng, tôi không phải đang mắng anh. Chỉ thấy các đồng sự khác đều liều mạng hướng nàng nháy mắt. Nàng mới ý thức được, đại lão bản tựa hồ đã đứng ở đây thật lâu. Chỉ có nàng giống đứa ngốc, vội vàng cúi đầu ngẩn người. Lần này thảm, nếu ban thưởng cho nàng một cái tội danh lăng nhục cấp trên. Công việc của nàng không phải là tiêu. Tần Mạc Dương chính là cười nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc, ta cũng hiểu được bộ dáng của chính mình cùng tên đáng giận hoàn toàn không giống. Nói xong, còn cố ý nhìn phía sau nàng cùng bạn trai tình nùng ý mật. Cũng không cần chậm trễ công tác, lần tới chú ý một chút. Vâng, tôi đã biết. Nàng vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu nhận sai. Bị đại lão bản ở trước mặt mọi người chào, cảm xúc vẫn kéo dài đến tận thời gian tan tầm. Chấm, Hoa Lộ Dư tâm tình cực kém, một bên lo lắng cho tiền lương của mình bị hao tổn. Một bên lại làm phức tạp cảm tình của nàng đối Đái Tương Luân. Loại cảm tình không bắt được không sờ được này. Khi tan tầm, sau khi nhận được điện thoại uy hiếp của Đái Tương Luân, nàng lại lén lút ngồi vào xe hắn về nhà. Tích lũy hờn dỗi đã muốn lên tới đỉnh, nàng nhịn không được đem chuyện hôm nay xảy ra nói cho hắn nghe. Anh không biết bộ dáng của tôi lúc đó có bao nhiêu buồn cười. Tổng tài nha, nàng gấp đến độ xoay quanh vòng trong phòng khách, hắn khẳng định sẽ cảm thấy tôi là viên công làm việc không nghiêm túc. Tuy rằng khẩu khí của hắn tuyệt không hung, nhưng yên tĩnh trước khi bão nổi càng thêm đáng sợ. Nàng thập phần lo lắng cho công tác của chính mình sẽ bị hủy trong chốc lát. Nói tới đây, nàng đột nhiên chuyển hướng trước mặt hắn. Hai tay chống nạnh, hung ba ba trừng mắt hắn, dù sao nói đi nói lại đều không phải tại anh. Cư nhiên gửi cái loại tin nhắn này hại tôi bị tổng tài hiểu lầm. Miệng nho nhỏ của nàng nhất đô, gần bên nổi lên lúm đồng tiền. Hai má trắng nõn bởi vì kích động mà đỏ ửng. Nàng như vậy, cực kỳ giống bộ dáng nữ nhân làm nũng nam nhân của mình. Đái Tương Luân bị sự vô tâm của nàng dụ tâm, nhịn không được vươn cánh tay dài. Một tay kéo nàng ngồi ở trên đùi mình, nàng sợ tới mức muốn tránh thoát. Lại bị hắn sống chết giữ lại, đem cằm để trên đỉnh đầu nàng. Hắn vừa lòng thở sâu, trong mũi ngửi được hương thơm của nàng, dù gì cũng đã bị bắt. Em làm gì nhất định phải để ý cái nhìn của thủ trưởng với chính mình? Hay là em sợ hãi người ta biết chúng ta đang yêu? Nàng lập tức ngẩng đầu chừng hắn, ai cùng anh yêu đương? Tuy rằng miệng nàng giống như vậy, nhưng nghe qua lại không cảm thấy một chút bài xích nào. Chắc, như vậy cũng lừa không được. Hảo, chúng ta không có đang yêu. Bởi vì ta là tình nhân em đang bao dưỡng. Hắn lại là bộ dáng cười hi ha, khiến cho Hoa Lộ Dư khóc cũng không được, giận cũng không xong, nàng nhịn không được đánh hắn một chút, anh không cần nói loạn. Cái gì tình nhân, nói sao, tôi nào có bao nuôi anh, như thế nào không có. Mặt hắn biến sắc nhanh giống như lật sách. Quỷ khuất nói, lúc trước em đẩy ta ngã, làm cho lòng ta bị thương, vô tâm làm việc, cuối cùng bị lão bản giáng chức, lại rơi vào hoàn cảnh không nhà để về. May mắn coi như em có lương tâm, cho ta ăn ở cũng cho ta ôm. Lại nói tiếp, ta tình nhân này hẳn là phải đối em cảm động đến rớt nước mắt. Tên này đi làm diễn viên thì đúng hơn, anh lại loạn giảng cái gì? Ta nào có loạn giảng, hắn chỉ vào bụng của nàng. Cười đến đắc ý, bên trong đều có tiểu bảo bảo của ta đến ở, đó là chứng cớ tốt nhất. Nàng khí cực, ai nhanh nhanh, không cần tức giận đối phụ nữ có thai không tốt. Như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật Bản được không? Ta biết một nhà hàng, khẩu vị rất tốt, hơn nữa rượu ở đó ta cực thích, đánh trống lảng nhanh kinh, không cho phép uống rượu. Nàng đột nhiên hung ba ba giống to. Làm cho Đái Tương Luân chưa chuẩn bị tâm lý thật bị hoảng sợ. Anh có biết hay không, rượu là ngọn nguồn của ngàn vạn tội ác. Hơn nữa nàng tiếp tục ngoan trừng khuôn mặt tuấn tú vô tội kia. Theo ta thấy là vô số tội mới đúng. Chẳng lẽ anh quên thân thể của chính mình bởi vì uống rượu nhiều mà đã muốn bật đèn đỏ sao? Trước kia anh làm nghiệp vụ, không thể không cùng hộ khách xã giao. Nhưng hiện tại bị điều đến phòng kế hoạch. Từ nay về sau có thể không uống rượu, không được uống một giọt, nghe thấy không,